tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 46, 46, đưa cho Khương Nhật Kha lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phoenix cao ốc, tiếp đãi khách quý đại sảnh bên trong. Lúc này, Khương Nhật Kha, Vô Thường Hy, Phoenix Diazer, Phoenix Water cùng với Phoenix Laya đang cùng nhau dùng bữa. Tuy nhiên, bầu không khí có điểm không đúng. Nhìn ăn ngấu nghiến Vô Thường Hy, mấy người không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Cái này thức ăn có như vậy ăn ngon sao? Cần ngấu nghiến như vậy sao? Cái này mẹ nó là cái giả thiên tai cấp cường giả A, mà Khương Nhật Kha cũng đã quay mặt qua một bên. Nàng mẹ nó không quen biết gia hỏa này. Dù nói gia hỏa này từ bên kia tới, đối với thế giới này đỉnh cấp mỹ thực thích thú như vậy là không sai. Nhưng người mẹ nó để ý một chút hình tượng A, đường nào cũng là một cái SS cấp siêu phàm giả. Không SS cấp, ít nhất cũng tỏ ra khiêm tốn một điểm A. Chứ cái này quá, rất mất mặt có được hay không? Cũng không thể trách hắn. Ai bảo những mỹ thực ở đây đều là từ hay nhêm mơ vận qua tới. Lần đầu nếm thử có cái phản ứng này không sai. Nhưng một vị đỉnh cấp cường giả cũng là cái này phản ứng khiến đám người có điểm không thích ứng mà thôi. Cảm thấy bầu không khí không đúng. Đang say mê thưởng thức mỹ thực Vô Thường Hy liền dừng lại trong tay động tác. Ngẩng mặt nhìn xung quanh mọi người. Một mặt mộng bức, nhìn ta như vậy làm gì à, các ngươi không ăn sao? Không cần khách khí, cứ tự nhiên như ở nhà à, ta sẽ không ngại. Ách, đám người, khá lắm. Bọn hắn trực tiếp khá lắm. Thần ti em cứ tự nhiên như ở nhà. Thần ti em ngươi không ngại. Câu này rốt cuộc là ai nên nói ra a? Ngươi còn có mặt nói ra những lời này. Im lặng nhìn nhau. Bọn hắn cảm giác vị này tân sinh SS cấp có điểm. Cái kia cái gì? Đến cả Khương Nhật Kha cũng một mặt sạm lại. Ta ti em đi nứt ra. Ngươi ra hỏa này có thể hay không đừng vô sỉ như vậy a? Như vậy không có tiết tháo sẽ không có lão bà đó à, khoan. Hình như hắn có bạn gái rồi à, thật mẹ nó im lặng. Thấy gia hỏa này còn có ý định tiếp tục ăn. Diazer không nhịn được bất đắc dĩ giả bộ ho khan một tiếng. Khụ, cái kia, Vô Thường Hy đại nhân. Ngài cảm thấy mấy cái này mỹ thực còn vừa lòng sao? Đương nhiên vừa lòng à, ta từ nhỏ tới lớn còn chưa ăn qua như vậy ngon mỹ thực. Nếu lão cha lão mẹ ta mà biết chắc chắn rất hâm mộ. Hắc hắc, như vậy sao? Nếu như vậy đợi tí nữa ta sẽ cho người giúp ngài đưa lại một phần A. Để ngài phụ mẫu cũng nếm thử một chút. Vậy thật không có ý tứ A, chân quý như vậy thức ăn chắc rất hiếm hoi A, ha ha. Đương nhiên không, những cái này thức ăn còn nhiều chính là. Nếu muốn tại hay nhêm mơ thành có thể dễ dàng mua được. Thật sao? Vậy cảm tạ thành chủ đại nhân a, hắn cũng sẽ không khách sáo cái gì. Hắn biết Diazer là muốn cùng mình làm tốt quan hệ. Hắn cũng không ngại để đối phương tiếp cận. Dù sao hắn cần có người ở thế giới này có thể cho hắn thật nhiều thông tin. Mà Diazer vừa vặn phù hợp. Mỉm cười, Diazer cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn không ngờ vị này tân sinh SS cấp dễ nói chuyện như vậy. Còn trẻ như vậy đã đạt tới trình độ này. Còn không có cuồng vọng tự ngạo thật sự rất hiếm có. Liếc mình con trai trưởng một mắt. Diazer lần nữa khách sáo mở miệng. Cái kia, ta có việc này muốn hỏi Vô Thường Hy đại nhân. Ngài sẽ không ngại chứ? Dừng lại trong tay động tác. Lấy khăn lau lau miệng. Vô Thường Hy cười cười nói. Có thể, mà thành chủ không cần xưng ta đại nhân. Ta so ngươi nhỏ. Không thiết yếu như vậy, ta cũng không có cái gì thích bị gọi đại nhân đam mê. Cứ gọi tên ta là được. Hơn nữa ta cũng có việc muốn hỏi a. Vô Thường Hy nói vậy khiến Diazer có điểm ngạc nhiên. Nói thật, hắn cảm giác vị này tân sinh SS cấp rất đặc biệt. Không giống những cái khác thanh niên. Sở hữu một điểm thực lực và địa vị đã cảm giác bản thân ưu việt. Không coi ai ra gì. Mà trước mắt Vô Thường Hy, ngoại trừ tính tình có điểm cổ quái bên ngoài, thật sự rất dễ nói chuyện. So hắn nhi tử còn muốn thân thiện. Nếu để Hy phụ Hy mẫu biết Dyerzer ý nghĩ chắc chắn sẽ một bộ trách trời thương dân rằng có một cái thành thật người bị tiểu tử này cho lừa gạt. Không biết khi Dyerzer biết Vô Thường Hy chân thật tính cách lúc sẽ còn cái này hoang đường ý nghĩ. Bỏ qua mấy cái này kỳ quái suy nghĩ, Dyerzer cũng hỏi ra bản thân câu hỏi. Vậy ta có thể gọi ngươi Vô Thiếu à? Có thể. Vô Thiếu, ngươi chắc không phải người địa phương à? Người địa phương, nghi hoặc nhìn Dyerzer, hắn vẫn không rõ ý của thành chủ cho lắm. Chính là ngươi không phải người dân của siêu phàm giới à? Thành chủ sao lại nói vậy? Nhăn nhăn mày, Vô Thường Hy sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Để trong tay ly rượu xuống. Một bên Water liền mỉm cười trả lời. Dựa vào Vô Thiếu đối với mọi thứ ở đây cái kia tò mò ánh mắt. Cũng như lỗ hổng về thông tin của ngươi. Đặc biệt, một vị cường đại siêu phàm giả như Vô Thiếu đây chắc chắn không thể như vậy vô danh. Trừ phi, Vô Thiếu là một cái ẩn thế cường giả. Không thuộc siêu phàm liên minh quản hạt. Sống độc lập bên ngoài. Dyerzer cũng nối tiếp Water lời nói. Ở một bên Phoenix Laya cũng rất hiếu kỳ nhìn trước mắt mình cái này trẻ tuổi nam tử. Nàng cũng rất muốn biết hắn có hay không như phụ thân nói một dạng. Là một cái ẩn thế cường giả. Im lặng một lúc, Vô Thường Hy liền bật cười. Phoenix thành chủ nói không sai. Ta từ nhỏ đã sống ở núi cao bên trên. Rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không phải Khương Nhật Kha nữ nhân này phát hiện ta mà nói. Ta bây giờ vẫn còn là một cái người rừng trên núi nhảy disco với Tinh Tinh đâu. Khương Nhật Kha, đám người, khóe miệng co giật nhìn Vô Thường Hy một mắt. Khương Nhật Kha cũng không biết nói gì. Gia hỏa này cũng quá có thể biên a. Nói giống như hắn chính là như vậy một dạng. Nghĩ thì nghĩ như vậy. Nàng vẫn phải gật đầu đồng ý với ngôn luận của hắn. Dù sao thân phận thật của gia hỏa này có điểm nhạy cảm. Đối với người không biết Thiên Lam Đại Lục thì không có vấn đề gì to tát. Nhưng đối với những siêu phàm giả biết tới sự hiện diện của nó thì Vô Thường Hy thân phận vô cùng đặc biệt. Phải biết, thế giới này tài nguyên đã bị các đại thế lực, các tổ chức khai thác gần hết. Muốn tìm thêm nguồn tài nguyên mới chỉ có thể vượt qua cái kia hôi sắc sương mù. Tìm tới đại lục mới. Nhưng điều này quá nguy hiểm. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vì vậy, chưa được khai phá Thiên Lam Đại Lục đối với đám người này chính là một cái miếng thịt to lớn. Tỏa ra chí mạng hấp dẫn. Nếu không phải có minh chủ kết giới cùng Lao Lung cản trở. Sợ là Thiên Lam Đại Lục đã bị đám người này ăn không thừa một mảnh xương. Nàng có cái thân phận là tôn nữ của Khương Thái Sơ mới khiến cho đám gia hỏa này kiêng kỵ. Nhưng Vô Thường Hy gia hỏa này, dù rất mạnh, rất cường đại tuy nhiên ở thế giới này nếu bại lộ hắn cái kia thân phận khả năng cao sẽ dẫn tới đám lão quái vật chú ý. Khi đó sẽ vô cùng phiền toái. Khương Nhật Kha cũng không muốn mình sống 20 năm địa phương bị đám gia hỏa này phá hoại. Vì thế nàng chỉ có thể theo Vô Thường Hy lời nói nối đi xuống. Ân, hắn nói không sai, ta cũng là tình cờ gặp hắn tại thâm sâu cùng cốc. Lúc đó gia hỏa này giống cái dã nhân một dạng, cùng khỉ chơi đu cây, cùng lang chơi thi chạy, rất tới kình đâu, không phải thấy hắn cường đại ta cũng không thèm mang gia hỏa này tới đây. Xấu xa cười, nàng liền đắc ý nhìn gia hỏa này, hừ hừ, ai bảo gia hỏa này như vậy tổn hại nàng, có cơ hội nàng cũng sẽ phản kích, cùng tỷ tỷ đấu, ngươi còn non lắm đâu. Vô Thường Hy, sắc mặt đen lại. Vô Thường Hy dùng ánh mắt bất thiện nhìn Khương Nhật Kha. Hảo a, cái này nữ nhân điên cũng dám tổn hại hắn. Đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Mà nghe được những thứ này Phoenix Dyerzer hai mắt liền phát sáng. Nếu thật sự giống Khương Nhật Kha lời nói. Như vậy có hay không có thể chiêu mộ vị này SS cấp đâu? Khụ, như vậy Vô Thiếu có ý định gia nhập vào thế lực nào sao? Gia nhập thế lực. Lực chú ý chuyển hướng Phoenix Dyerzer. Vô Thường Hy hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thành chủ sẽ hỏi như vậy. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ mà nói, hắn cũng hiểu Dyerzer hỏi vậy nguyên nhân. Lắc đầu, Vô Thường Hy đưa ra bản thân quan điểm. Ta hiện tại không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. do một số nguyên nhân. Vì thế ta sẽ không cân nhắc vấn đề này. Vậy sao? Có điểm tiếc nuối. Nhưng Dyerzer cũng hiểu, muốn thuyết phục một vị SS cấp gia nhập vào thế lực không phải cái gì đơn giản sự tình. Nhìn Vô Thường Hy một mắt, Water liền rơi vào trầm tư không nói một lời. Nhiệm vụ của hắn hôm nay chỉ là quan sát đối phương. Xem có phải thật hay không như trong tư liệu là SS cấp cường giả. Và hắn cũng đã có đáp án. Điều này khiến ánh mắt của hắn nhìn Vô Thường Hy có thêm vài phần kiêng kỵ. Không nghĩ tới a, hắn còn tưởng rằng Lạc Băng Uyển Tình đã là yêu nghiệt nhất một cái kia. Nhưng bây giờ hắn cũng đã gặp một người so cái kia đáng sợ nữ nhân còn muốn yêu nghiệt người. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Điều chỉnh lại cảm xúc, Dyerzer lần nữa mỉm cười nhìn Vô Thường Hy. Nếu Vô Thiếu sau này có gia nhập tổ chức nào đó ý định thì mong có thể cân nhắc chúng ta Vinolus. Cũng như Phoenix gia tộc. Có thể, gật đầu đồng ý, Vô Thường Hy cũng không từ chối. Dù sao cũng chỉ là khách sáo một câu mà thôi. Có gia nhập hay không còn phải xem hắn tâm tình. Còn bây giờ là lúc hắn hỏi ra bản thân nghi vấn thời điểm. Vậy cái kia, Phoenix thành chủ, ta có điểm nghi hoặc muốn từ ngươi chỗ này giải một chút. Vô Thiếu cứ nói ra a, trong phạm vi hiểu biết của ta sẽ giúp ngươi giải hoặc. Ân, ta muốn hỏi về thế giới này khủng bố tổ chức một điểm cụ thể tin tức. Nghe được những lời này, Dyerzer, Water và Laia liền hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng rất kinh ngạc khi Vô Thường Hy hỏi về vấn đề này. Từ thành chủ chỗ đó trở về trên đường, Vô Thường Hy vẫn không ngừng trầm tư. Hắn hỏi ra như vậy cũng là có nguyên nhân. Dù sao mới tới hắn cũng đã cùng một tổ chức khủng bố chạm trán. Khả năng cao về sau mỗi lần tới đây việc lần nữa cùng đám gia hỏa này va chạm là rất cao. Bởi vì Khương Nhật Kha thân phận đặc thù ở đó, đám khủng bố này ngấp nghé là chuyện đương nhiên. Theo Dyerzer nơi đó giải được, thế giới này có không ít tổ chức khủng bố, mà trong đó nổi danh nhất cũng như mạnh nhất có 3 tổ chức. Thứ nhất là Tiếu Lệ Cuồng Minh, một cái tổ chức khủng bố có quy mô khá lớn, rất nhiều thành viên, rải rác khắp nơi, thực lực trung bình của mỗi thành viên cũng không hề yếu. Thấp nhất cũng là C cấp, cao nhất thậm chí có SS cấp. Tổ chức này làm việc rất là cuồng vọng, thường không để ý tới hậu quả, làm việc vô cùng điên cuồng, do vậy bị truy nã rất nhiều. Ngoài sáng thân phận cũng không ít, nhưng trong tối thân phận cũng không ít, tồn tại trong xã hội nhân loại, nhận biết đặc điểm chính là những cái kia hoặc tiếu hoặc lệ mặt nạ. Thứ hai, là một cái được gọi là nhất nhân lệnh tổ chức. Cái này tổ chức quy mô vô cùng nhỏ bé, có thể nói cả tổ chức chỉ có một người, một cái cường đại siêu phàm giả. Không ai biết hắn là ai, không ai biết hắn mạnh như nào, chỉ biết rất mạnh. Còn tại sao lại coi hắn như một tổ chức? Đơn giản gia hỏa này lực lượng ngang với một cái siêu cấp thế lực. Một người chống đỡ thiên quân vạn mã. Đối chọi với Tiếu Lệ Cuồng Minh không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, là một cái được gọi là thần tổ chức. Cái này tổ chức vô cùng bí ẩn. Làm việc cẩn thận tới kinh người. Tới giờ vẫn không ai có một điểm thông tin gì về đám gia hỏa này. Từ đâu mà tới? Có quy mô ra sao? Thực lực tổng hợp như nào? Mục đích là gì? Chỉ biết nó được gọi là thần. Chỉ thế mà thôi. Vô Thường Hy cũng giải được. Bọn hắn chạm trán đám gia hỏa kia là của Tiếu Lệ Cuồng Minh người. Sau này việc cùng đối phương va chạm là điều không thể tránh khỏi a. Tiếu Lệ Cuồng Minh sao? Tốt nhất đừng tới trêu chọc lão tử. Ánh mắt híp lại, Vô Thường Hy liền cười lạnh. Hắn bây giờ đã không phải trước kia một cái chỉ biết ăn chơi. Hố bạn gia hỏa, sau nhiều lần chiến đấu và lần kia suýt chết dưới tay khỉ đỏ. Hắn bây giờ đã có một điểm huyết tính. Sáng hôm sau, hôm nay chính là ngày cuối Vô Thường Hy ở lại thế giới này. Vì thế từ sáng sớm hắn đã cùng Khương Nhật Kha ngủ dậy để đi mua đồ. Đồ gì sao? Đương nhiên là đủ loại vật phẩm mang về rồi. Cái gì gia vị tề, cái gì thiết bị tiên tiến, cái gì gen dược tề, hắn đều mua hết, những thứ này đối với hắn người thân có trợ giúp vô cùng lớn. có khả năng cũng tăng lên sức phòng bị cho mọi người. Hắn không muốn lần trước giống bắt cóc sự kiện xảy ra lần nữa. Hiện tại trong tay nhiều tiền vô thường hy chính là lực lượng 10 phần. Hợp mắt chính là mua. Hứng thú chính là mua. Một đường mua a mua. Mua a mua. Đi theo hắn Khương Nhật Kha đã chết lặng. Nàng có điểm đau lòng những cái kia tinh tệ. Nhiều như vậy tinh tệ. Gia hỏa này mua không chớp mắt. So nữ nhân còn muốn kinh khủng. Mua Kha Kha phía sau. Hai người liền xuất phát tới hai nhêm mơ thưởng thức thế giới tuyệt nhất mỹ thực. Nói thật, ngày hôm đó vô thường hy suýt nữa cho ăn bể bụng. Bởi vì quá ngon, ngon tới mức hắn đều muốn bay lên. Sau một ngày mệt mỏi, cả hai liền trở lại khách sạn, nằm oặt lên ghế sofa. Vô thường hy thật không muốn nhúc nhích. À hát, hảo mệt, cho hắn cái khinh bỉ ánh mắt. Khương Nhật Kha liền không biết nói gì hảo. Mua nhiều cũng là ngươi, đi nhiều cũng là ngươi. Ngươi còn có ý tốt than mệt à? Cảm nhận được đối phương ánh mắt, vô thường hy liền không vui. Này, ngươi đó là cái gì ánh mắt à? Sách, ngươi còn không tự hiểu lấy sao? Ha ha, ngươi rất dũng à, hôm qua còn dám tổn hại ta. Đây là không biết chữ chết viết như nào à, có giỏi thì tới đây à, tỷ tỷ còn sợ ngươi không thành. Hai chân vắt chéo, nàng liền khiêu khích nhìn vô thường hy. Thấy cái này nữ nhân còn dám khiêu khích mình. Vô thường hy liền cười. Nghĩ ta không dám làm gì ngươi à, vốn định đi lên cho nàng biết hoa cúc vì cái gì vàng như vậy. Nhưng chú ý tới một bên cái kia chuẩn bị cho A Nguyệt hộp quà. Hắn mới áp lại cảm xúc. Không được, không thể làm ra có lỗi với A Nguyệt sự tình. Nhìn hắn muốn tới lại ngưng dáng vẻ. Khương Nhật Kha hừ lạnh. A hát, nam nhân, vô thường hy, CMN, không nói nhiều chính là vọt tới. Một lúc sau, nhìn một bên xoa mông một bên dùng phẫn nộ cùng xấu hổ ánh mắt nhìn mình Khương Nhật Kha. Vô thường hy có điểm lúng túng. Hình như hắn đùa hơi quá rồi. Ủy khuất, vô cùng ủy khuất, còn có phẫn nộ. Vô thường hy cái này hỗn đản vậy mà. Vậy mà đánh nàng cái mông. Hắn biết đây đối với một cái nữ nhân mang ý nghĩa gì không a, chết biến thái. Chết hỗn đản, ngươi cho ta đi chết a a a. Một mảnh đỏ bừng tức giận rút ra bội kiếm. Khương Nhật Kha liền muốn đi lên chém chết ra hỏa này. Vậy mà đối với nàng làm ra sự tình này. Quá hỗn đản, càng nghĩ càng giận nàng ánh mắt càng trở lên nguy hiểm. Thấy Khương Nhật Kha muốn hắc hóa dáng vẻ. Vô thường hy liền túng. Không nghĩ ngợi được nhiều. Vô thường hy liền từ lưu trữ không gian cầm ra một vật đưa tới trước mặt đối phương. Mà thấy vật này lúc, Khương Nhật Kha liền ngây người. Đây không phải nàng lúc sáng đi qua cửa hàng vũ khí nhìn chúng cái kia katana sao? Bởi vì giá cả quá cao nên nàng mới tiếc nuối từ bỏ. Nhưng ra hỏa này vậy mà. Lúc này, Khương Nhật Kha cảm xúc vô cùng phức tạp. Quay mặt qua một bên gãi gãi mặt. Vô thường hy không thèm để ý mở miệng. Cho, đây coi như là lễ vật để cảm tạ ngươi thời gian này chiếu cố a. Cũng coi như là tạ lỗi vì lúc nãy đối ngươi có điểm quá phận. Nhận lấy trường kiếm, nàng liền vô cùng phức tạp nhìn đối phương. Sao ngươi biết ta thích thanh kiếm này? Khi đó ngươi đứng ngắm nó một thời gian nhưng không mua lại. Ta đoán là ngươi quá nghèo không có tiền mua. Vì thế mới mua lại coi như đưa ngươi lễ vật a, Khương Nhật Kha. Vốn còn đang có điểm xúc động Khương Nhật Kha sắc mặt liền sạm lại. Mẹ nó, quả nhiên từ trong miệng ra hỏa này không có lời gì tốt. Cái gì gọi là quá nghèo không mua được. Ta cũng là một cái phú bà đó a. Chỉ là thanh kiếm này quá đắt mà thôi. 10 ức ngươi có hiểu hay không? Nhưng suy nghĩ lại, ra hỏa này bây giờ đâu thiếu tiền a. Tính ra trong mắt hắn nàng thật sự là quá nghèo rồi. TMD, tức giận liếc hắn một mắt. Nàng liền quay đầu qua chỗ khác. Hừ, đừng nghĩ như vậy tỷ tỷ sẽ tha thứ cho ngươi. Không tha thứ cũng được a, vỏ kiếm ngươi cũng không cần rồi. Hắc hắc, đắc ý cười. Vô thường hy liền lấy ra vỏ kiếm vuốt ve. Khương Nhật Kha, CMN, còn có thể chơi như vậy. Cách chương.